Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Bắc vực băng nguyên. Có thể Tần Phong thoải mái thắng được tới, vô luận là thần cấp lựa chọn trình tự nhiệm vụ, vẫn là hắn tự thân du lịch chư thiên vạn giới, trải qua tất cả sự tình mục tiêu, nguyên thủy bí cảnh cũng phải cần đi trên một chuyến. Còn có thể có được nhiều như vậy lợi ích, cớ sao mà không làm? Tần Phong, đa tạ, Đại Hạ Trúc Tửu cảm kích nói. Đại Hạ Trúc Tửu, vốn là Đại Hạ Hoàng thất thành viên. Cửu hoàng tử không chỉ là hắn chất nhi, cũng là hắn đồ đệ. Song thân phận phía dưới, Đại Hạ Trúc Tửu nuôi nguyện ý vì cửu hoàng tử làm rất nhiều chuyện. Lần này Tần Phong, cũng là hắn mở miệng. Đây là chúng ta song phương hợp tác thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta đến lúc nào xuất phát? Mau chóng, Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên nói. Nguyên thủy bí cảnh là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Chỉ có ở đặc biệt thời điểm có thể đủ tiến vào trước. Lần này nguyên thủy bí cảnh duy trì thời gian nên chỉ có chừng 10 ngày. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở mở ra thời gian tiến vào bên trong. Như vậy, chúng ta mới có thời gian 10 ngày có thể ở nguyên thủy bí cảnh bên trong được à chúng ta muốn đồ. Vật, có thể, Tần Phong khẽ vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn về phía đường Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, chú này nguyên thủy bí cảnh một nhóm chỉ sợ ngươi vô pháp tiến vào bên trong. Ngươi, tạm thời ở trong hoàng cung chờ, đợi được nguyên thủy bí cảnh sự tình giải quyết, ta chính là trở về. Đường Tiểu Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Từ Đại Hạ Hoàng đế, Đại Hạ Trúc Tửu vừa nãy hoa chung, Đường Tiểu Nhu rơi thức rõ ràng nguyên thủy bí cảnh nguy hiểm tầng thứ. Loại này địa phương cũng không phải là nàng có thể đối phó. Đường Tiểu Nhu tự nhận là thực lực bất phàm, cho dù là đối mặt vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt đạo chi cảnh tu sĩ, căn bản không hề sức chống cự. Đương nhiên, giờ khắc này hắn cũng không rõ ràng đạo chi cảnh khôi lỗi cường đại. Yên tâm đi, ta sẽ quan tâm Tiểu Nhu. Đại Hạ Trúc Tửu á mỉm cười nói. Trong hoàng cung rất nhiều nơi tu luyện. Trong lúc này đối với Tiểu Nhu cô nương khai phóng. Đa tạ, Tần Phong nói. Hoàng cung nơi tu luyện có thể so với lên thiên nữ cung có quan hệ tốt quá nhiều. Đơn giản đàm luận, lại tiến hành đơn giản chuẩn bị. Sau đó, tổng cộng 3 người đi tới nguyên thủy bí cảnh. Tần Phong 1 người, Đại Hạ Hoàng thất 2 người, một vị Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên, một vị Đại Hạ Thâm cung cường giả Hạ Mộc. Cái này một cái Hạ Mộc tư lịch cùng so với Hạ Nguyên còn muốn lão trên gấp đôi. Thực sự không phải là Đại Hạ Hoàng thất, chính là một đứa cô nhi, sau đó bị Đại Hạ Hoàng thất chiêu mộ, thể hiện ra cực kỳ kinh người tu luyện thiên phú. Trên một đời Đại Hạ Hoàng đế ban tên cho Hạ Mộc, đồng thời một mực ở Đại Hạ Hoàng cung bên trong tu luyện. Cho dù là bây giờ Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên, đối với Hạ Mộc đều là cực kỳ cung kính. 3 người ly khai Hoàng cung. Một đường hướng bắc, trên hư không, có một chiếc thuyền nhỏ ở nhanh chóng phi hành. Độ nhanh của tốc độ không kém gì một tên đạo chi cảnh tu sĩ. Này thuyền tên là Bay Chỉ Riêng Toa, chính là một cái hạ phẩm đạo khí. Trên thuyền nhỏ 3 người ngồi yên lặng, uống trà, quan sát đến bên ngoài cực nhanh cảnh sắc. Đối với 3 người tu vi mà nói, mặc dù bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Thanh trà thơm nước vang vọng đang bay chỉ riêng toa bên trong. Thanh tân mà thoải mái. Lần này nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu ở bắc vực băng nguyên nơi sâu xa. Hạ Nguyên chậm rãi nói, nhưng cụ thể ở loại địa phương nào, còn cần đi tới vừa mới có thể xác định. Bắc vực băng nguyên nơi sâu xa. Tần Phong thì thầm một tiếng, đối với bắc vực băng nguyên ngược lại là hiểu biết không nhiều. Bắc vực băng nguyên đối với cửu châu thế giới mà nói, cùng so với Nam Hải càng thêm thần bí, tin tức càng thêm ít ỏi. Nhưng có một chút là tất cả mọi người sở hữu tu sĩ cũng biết. Bắc vực băng nguyên rất nghèo, như lúc trước Phiếu Miểu đạo cung tình huống. Bắc vực băng nguyên năm tên tu sĩ, chỉ có Hàn Tâm Chiến một người có đạo khí. Những tu sĩ khác, liền một cái hạ phẩm đạo khí cũng không tồn tại. Phải biết, lúc trước những thế lực khác tu sĩ, người người trong tay đều có đạo khí. Cho dù là Thác Bạt Xích, A-man hai người, cũng đều tồn tại đạo khí. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc vực băng nguyên rất nghèo. Điểm thứ hai, Bắc vực băng nguyên hoang vắng. Trong truyền thuyết Bắc vực băng nguyên diện tích so với Đại Hạ Cửu Châu đều phải lớn hơn rất nhiều, thậm chí cùng so với Nam Hải cũng không kém chút nào. Nhưng nhân số lại chỉ là tương đương với Đại Hạ hai cái châu nhân số thôi, mà trong đó tu sĩ cũng không coi là nhiều, truyền thừa cực kỳ ít ỏi. Bắc vực băng nguyên tu sĩ hầu như không còn ở tông môn thế lực, chỉ có gia tộc truyền thừa. Này cùng nó đặc biệt địa lý có chỗ quan hệ. Bắc vực băng nguyên rộng lớn, thổ địa bên trên chỉ có số rất ít địa phương có thể an toàn khôi phục nguyên khí. Những chỗ này cơ hồ là bị từng cái gia tộc cho chiếm cứ. Vì lẽ đó, gia tộc mới là Bắc vực băng nguyên lớn nhất sẽ vì hạch tâm lực lượng. Nhưng Bắc vực băng nguyên cộng tôn một tên cường giả, cái này một tên khí nghĩ có thể tới từ ở bất kỳ một gia tộc nào. Chỉ cần thực lực cường đại nhất, được Bắc vực băng nguyên thần linh tuyết thần tán thành, chính là có thể trở thành băng chủ. Đúng, băng chủ chính là người mạnh nhất kia xưng hô. Bắc vực băng nguyên các loại điều kiện cũng mấy cái hà khắc. Vì lẽ đó nơi này tu sĩ cùng cảnh giới bên trong cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong truyền thuyết băng chủ, lại càng là có thể tiến vào cửu châu đạo chi cảnh cường giả top 3 hàng ngũ. Không tầm thường, Bắc vực băng nguyên sinh tồn điều kiện xác thực không được. Nhưng như vậy địa phương cũng sẽ sản sinh một ít cực kỳ đặc thù bảo vật. Thiên hàn băng tầm, vạn tái thất vọng sen, hai loại đồ vật chính là tuyệt đỉnh bảo vật, thuộc về đạo tính chân phẩm. Vạn tái thất vọng sen chính là trị liệu thương thế đỉnh phong chân thuốc. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ bị trọng thương, một cây vạn trại thất vọng sen chính là có thể khởi tử hồi sinh, cứu lại một cái mạng. Lại trọng thương thế, cũng có thể, nếu là đem vạn tái thất vọng sen luyện chế thành đan dược, một viên đều đủ để một tên tu luyện hàn hệ đại đạo chi lực tu sĩ, đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Vô cùng thần kỳ, thiên hàn băng tầm, cùng so với vạn tái thất vọng sen càng thêm thần bí, càng thêm đặc thù. Bản thân mà nói, thiên hàn băng tầm thuộc về một loại dị thú, không kém gì tất phương, nguyên thủy ma viên yêu thú. Hơn nữa đặc biệt thể chất, có thể hấp thu tất cả hỏa độc, bất kỳ hỏa độc, cho dù là đủ để chí mạng hỏa độc, thiên hàn băng tầm cũng có thể luyện hóa. Đối với tu luyện hàn hệ đại đạo tân trang, thiên hàn băng tầm lại càng là có thể luyện hóa thành một cái phân thân. Cho dù là bản tôn chết, thiên hàn băng tầm có thể cấp tốc hóa thành một cái khác chính mình. Thần dị phi thường, hai loại bảo vật tồn tại, cũng làm cho cửu châu rất nhiều tân trang đi tới Bắc vực băng nguyên mạo hiểm. Nhưng, chính thức được hai người, cơ hồ là không tồn tại. Có trong ghi chép, chỉ có Đại Hạ Hoàng thất cùng Vô Vi đạo quan từng chiếm được cái này hai cái đồ vật. Những thế lực khác đều chưa từng được. Bắc vực băng nguyên nơi sâu xa chính là một mảnh cực hàn chi địa, các loại lạnh lẽo lực lượng, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ cũng không thể lâu dài sinh tồn. Hạ Nguyên nói, liền nói cảnh giới tu sĩ cũng không thể lâu dài. Tần Phong ánh mắt nhất động, đạo chi cảnh tu sĩ đã trưởng khống đại đạo lực lượng, chỉ cần có cái này đại đạo chi lực hộ thể, đại đa số địa phương cũng có thể xông vào một lần. Không nghĩ tới, cái này Bắc vực băng nguyên nơi sâu xa càng như thế đặc thù. Hạ Nguyên ngẫm lại, đạo, tự mình trong nhận thức biết, chỉ có Bắc vực băng nguyên băng chủ một người có thể lâu dài đứng ở cực hàn chi địa. Băng chủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.